Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, đơn thuần hiểu lầm. 1. Liễu tổng, vậy ngày mai an bài còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Đương nhiên muốn tiếp tục. Liễu Uy cười nói. Lại thời điểm này khẳng định phải rèn sắt khi còn nóng. Để Nam Vinh Uyển Thanh Thanh thản ổn định dựng vào chúng ta chiếc thuyền này. Nói trở lại, Liễu tổng, cái kia Nam Vinh Uyển Thanh thân là Đông Hải thị một đóa kim hoa. Dáng dấp còn thực là không tồi. So Liễu Tích Giao còn muốn đẹp hơn mấy phần. Chà chà, nếu có thể có được cái này loại nữ nhân, đời này đều đáng giá. Nam tử sắc mị cười nói. Mắt bên trong lóe ra nam nhân mới có ánh sáng. Nam Vinh Uyển Thanh là điển hình Đông Phương mỹ nữ. Xác thực làm cho người kinh diễm. Bất quá, cái này loại nữ nhân chỉ có thể dùng để chinh phục. Dù sao chúng ta Liễu gia chuẩn bị ở Đông Hải thị lạc địa sinh căn. Ngược lại là có thể thử một chút. Nếu như có thể giải quyết Nam Vinh Uyển Thanh, cái kia Hồng Vũ tập đoàn cũng đem thu nhập Liễu gia dưới cờ. Nói đến đây, Liễu Uy lộ ra đến hưng phấn dị thường. Hắn chỉ muốn lợi dụng Nam Vinh gia ở Đông Hải thị sức ảnh hưởng. Cho tới bây giờ không nghĩ tới thu Nam Vinh ra. Giờ phút này, ý nghĩ này một bốc lên xuất. Liễu Uy con mắt không khỏi sáng lên bắt đầu. Cái này không phải là không có khả năng sự tình. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, đem Nam Vinh Uyển Thanh đem tới tay. Đến lúc đó, Hồng Vũ tập đoàn còn phải nghe chính mình. Nhìn đến lựa chọn của mình đúng. Lần này tới Đông Hải thị phát triển. Không chỉ có thể để Liễu gia khôi phục năm đó huy hoàng. Nói không chừng còn có thể để Liễu gia nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Liễu Uy tuét miệng, lớn tiếng cười lên. Phảng phất Hồng Vũ tập đoàn đã là hắn món ăn trong mâm. Đem Hạ Mộc Đồng đưa đến sở cảnh sát. Lăng Trần không có ngốc bao lâu. Liền một mình lái xe trở về nhà. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Lăng Trần về đến nhà. Còn không có tiến cửa. Lại tóc hiện gian phòng của mình đèn sáng. Kỳ quái. Đều đã trễ thế như vậy. Dương Thanh Linh bọn hắn khẳng định ngủ. Ai sẽ ở gian phòng của mình xuyên qua phòng khách. Lăng Trần rón rén đi vào phòng ngủ bên ngoài. Gặp phòng cửa khép hờ. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa. Cất bước đi vào. Khi Lăng Trần đi vào phòng ngủ đồng thời. Chỉ gặp phòng ngủ bên trong phòng tắm bên trong đi ra tới một người. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần không được sững sờ. Liễu Tích Giao, như thế nào là nàng giờ phút này? Liễu Tích Giao trên thân vẻn vẹn mặc một bộ áo choàng tắm. Đem thân thể mềm mại bao lấy. Lộ ra da thịt tiết trắng cùng rãnh sâu hoám. Nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào Lăng Trần mũi bên trong. Để tâm hắn đầu rung động. Mắt bên trong tràn đầy kinh diễm. Nước chảy phơ. Lúc này Liễu Tích Giao toàn thân cao thấp đều tản ra vô tận sức hấp dẫn. Nhưng phàm là cái nam nhân, chỉ sợ không ai có thể chống cự cái này loại dụ hoặc. Trong bất chi bất giác, Lăng Trần nửa người dưới vậy mà sinh ra phản ứng. Bốn ánh mắt đối lập, không chỉ có Lăng Trần ngây ngẩn cả người. Liễu Tích Giao cũng ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ thấy Lăng Trần. Ngắn ngủi ngây người về sau, Liễu Tích Giao ánh mắt rời xuống. Lăng Trần phía dưới nâng lên lều vải lập tức thu vào mi mắt của nàng. Chỉ một thoáng, Liễu Tích Giao gò má trắng nõn trong nháy mắt như giống như lửa thiêu. Đỏ bừng vô cùng, Lăng Trần nuốt nước miếng một cái. Cổ họng cảm giác giống như bị ngăn chặn. Một chữ đều nói không nên lời. Cái kia, không có ý tứ. Liễu Tích Giao vội vàng thấp đầu. Không dám nhìn thẳng Lăng Trần thân thể biến hóa. Dùng nhỏ bé yếu ớt mũi kêu âm thanh nói. Phòng ta phòng tắm xảy ra vấn đề. Không có địa phương tắm rửa. Cho nên mượn dùng ngươi phòng tắm sử dụng. Không có việc gì. Lăng Trần lấy lại tinh thần. Mạnh cười nói. Ta còn tưởng rằng tiến vào tiểu thâu. Ngươi. Lăng Trần còn muốn nói điều gì. Nhưng thân thể biến hóa để hắn càng ngày càng khó thụ. Vì không cho không khí ngột ngạt tiếp tục duy trì. Lăng Trần trực tiếp rời đi chủ đề. Nói, bận rộn một đêm, ta đi nhà bếp nhìn xem còn có cái gì ăn. Ngươi làm việc của ngươi đi. Nói xong, Lăng Trần vội vã đi ra khỏi phòng. Đi vào nhà bếp, Lăng Trần dựa lưng vào tủ lạnh, miệng lớn thở phì phò. Quá dụ dỗ, tuy nhiên ăn mặc khăn tắm, lại khó nén Liễu Tích Giao đầy đặn vóc người cao gầy. Đây tuyệt đối là một so một tỷ lệ vàng. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc dáng người hắn không phải không gặp qua. Nhưng nàng hai người còn có mấy phần ngây ngô, thiếu khuyết Liễu Tích Giao cái kia loại thành thục mị lực. Bình phục một chút tâm tình, mấy phút đồng hồ sau, Lăng Trần mới trở về phòng ngủ. Lúc này, Liễu Tích Giao sớm đã trở về gian phòng của mình. Cởi áo khoác, Lăng Trần hai tay để Trần đi tới phòng tắm, chuẩn bị cọ rửa một chút, sau đó thật tốt ngủ một giấc. Đẩy cửa đi vào phòng tắm, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị bồn tắm lớn bên cạnh tỉnh ánh mắt màu tím hấp dẫn lấy. Đây là, Lăng Trần mở to hai mắt, cảm giác hô hấp của mình dần dần trở nên gấp rút bắt đầu. Vừa rồi Liễu Tích Giao rời đi thời điểm, đoán chừng đi được quá vội vàng, cho nên quên đem chính mình bị thay thế thiếp thân nội y mang đi. Lăng Trần từng nghe Nam Vinh Hạo mấy cái kia xa trường lão tướng nói qua. Bình thường mặc màu đậm nội y nữ nhân, phần lớn đều là muộn tao loại hình. Khó nói Liễu Tích Giao. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhịn không được hung hăng vỗ xuống chính mình cái ót. Đều suy nghĩ lung tung thứ gì đâu. Thật xấu xa, thu thập xong tâm tình. Lăng Trần vặn ra bồn tắm nước, nằm thẳng ở bên trong. Nhưng là, bộ kia màu đậm nội y quá dễ thấy. Luôn luôn hấp dẫn lấy Lăng Trần ánh mắt. Không chỉ có như thế, một cỗ không tên hỏa diễm phảng phất tại trong người hừng hực thiêu đốt. Để Lăng Trần rất khó giữ vững bình tĩnh. Đông đông đông, lúc này, phòng ngủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lăng Trần vội vàng lên tiếng, theo tay cầm lên một kiện khăn tắm bao lấy bộ vị trọng yếu của mình. Bước nhanh hướng cổng tiến đến, mở ra cửa, không ngoài sở liệu. Đứng ngoài cửa không là người khác, chính là Liễu Tích Giao. Giờ phút này, Liễu Tích Giao đã thay đổi một thân khêu gợi lây áo ngủ. Da thịt trắng noãn như ẩn như hiện, loáng thoáng ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy trong áo ngủ một màn màu đen. Chà chà, lại là màu đậm, khó nói Liễu Tích Giao thật cùng Nam Vinh Hạo bọn hắn nói đồng dạng chú ý tới Lăng Trần ánh mắt nhìn. Chằm chằm vào chính mình sao. Liễu Tích Giao khuôn mặt không khỏi đỏ lên, tâm lý nổi lên một tia xấu hổ. Cái này sắc mị mị ra hòa, thế mà mày may không hiểu che giấu. Cắn cắn môi mỏng, Liễu Tích Giao răng môi khẽ mở, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng là, khi nàng lưu ý đến Lăng Trần trên thân bọc lấy khăn tắm, đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên vẻ thẹn thùng. Lời vừa tới miệng cũng thu về. Vừa rồi vội vã trở về phòng, nàng đem thiếp thân quần áo đều quên trong phòng tắm. Đã Lăng Trần trùm khăn tắm, vậy hắn khẳng định phát hiện chính mình lưu lại quần áo. Nghĩ tới đây, Liễu Tích Giao cảm giác gương mặt của mình nóng nóng lên. Da thịt trắng noãn lộ ra một tia nhàn nhạt ửng đỏ, càng lộ vẻ mị lực. Tích Giao tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Lăng Trần đây là biết rõ còn cố hỏi. Hắn đương nhiên biết rõ Liễu Tích Giao tới làm gì. Chỉ là, loại chuyện này tổng không thể để cho hắn một cái nam nhân mở miệng trước. Bằng không, hai người đều sẽ cảm giác đến xấu hổ không có ý tứ. Ta có cái gì quên trong phòng tắm? Liễu Tích Giao hạ thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt, nhỏ giọng nói rằng, thật sao? Ta làm sao không thấy được? Muốn không đưa qua cho ngươi? Lăng Trần rất thông minh, trực tiếp giả thành hồ đồ. Nghe nói như thế, thông tuệ như Liễu Tích Giao, sao lại không rõ Lăng Trần ý tứ? Đã Lăng Trần giả bộ hồ đồ, nàng chắc chắn sẽ không rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,